hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 14, là vợ sắp cưới của tôi. Góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp Thiên Blacky. Chép 14, giám đốc cho gọi chúng tôi. Hai Chi và Thanh Ly đồng thanh nói. Hai cô biết tin gì chưa? Lục Thần vẫn cúi đầu vào làm việc lạnh lùng nói với hai ả. Tin gì thưa giám đốc? Thanh Ly vẻ mặt hớn hở, nghĩ. Tăng lương hay thăng chức đây? Cô tự nghĩ xem anh ngẩng đầu lên nhìn ả. Là tăng lương hay là thăng chức vậy? Ả lộ rõ vẻ vui sướng. Em thấy giám đốc khá khắt khe, không phải thưởng đâu, có thể là phạt đấy. Nghe Thanh Ly nói vậy Hải Chi gạt gạt tay Thanh Ly nói nhỏ. Hai cô từ hôm nay chính thức bị đuổi việc anh cương nghị nói. À, anh không đùa chứ, Thanh Ly hoang mang, mặt nhắn nhó. Cô nghĩ tôi giống đang đùa với cô lắm sao? Anh cau mày, vì lý do gì chứ? Ả oan ức, cô thử nghĩ xem cô và cô ta nữa đã gây ra chuyện gì. Anh nói rồi chỉ vô Hải Chi, là vì con nhỏ Thiên Di kia sao? Ả cau mày, con nhỏ, anh nhăn mặt, năng lực của con nhỏ đó có bằng em không mà anh đuổi em và Hải Chi vì một con nhỏ nhân viên mới chứ? Ả vừa ấm ức vừa căm giận Thiên Di. Thiên Di là người do Chủ tịch Hàn chọn vô, cô có thể nói không có năng lực sao? Thế chẳng khác gì cô nói Chủ tịch Hàn không biết chọn người cả. Anh lạnh lùng trả lời. Ý em không phải thế mà là cô ta là người mới, làm sao anh có thể thay một người mới bằng hai người đã làm việc nhiều năm ở công ty như vậy được? Ả vẫn không chịu thua, vẫn cố gân cổ lên nói. Nếu cô cương quyết như vậy thì tôi nói luôn Thiên Di là vợ sắp cưới của tôi, là con gái của Chủ tịch Hàn. Vậy đủ thuyết phục để có thể đuổi cả hai chị em cô ra khỏi công ty chưa hả? Câu nói của anh vừa dứt, nó như một cú đánh chí mạng vào trọng tâm của đối phương, làm cho đối phương phải gục ngã thua trận. Gạch nối, Thanh Ly câm lặng, tôi mong sau hôm nay, ngày mai không thấy hai cô ở công ty này nữa, còn bây giờ ra khỏi đây, khuất mắt tôi đi. Anh điềm tĩnh tiếp tục tập trung vào công việc, sáng hôm sau công ty, sao hôm nay tôi không thấy Thanh Ly và Hải Chi vậy? Thiên Di nói chuyện với trưởng phòng Kim. Em vẫn chưa biết chuyện gì à? Hôm qua hai người đó đã bị tổng giám đốc đuổi việc rồi. Trưởng phòng Kim thản nhiên nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Đuổi việc, cô ngạc nhiên, rồi thầm nghĩ vì mình sao? Sau đó Thiên Di đi vào phòng tổng giám đốc. Cốc, cốc, tiếng cô gõ cửa. Vào đi, anh cao giọng, sao anh lại đuổi việc Thanh Ly và Hải Chi? Cô cau mày hỏi anh, chuyện của công ty em không cần để ý đến đâu. Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói rồi lại cúi đầu xuống làm việc. Sao lại không chứ, tôi là vợ sắp cưới của anh đó. Cô cương nghị nói, to be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ